Thần nông tiểu y tiên. Chương 973, tiểu quay quay, ta Sơn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết thầy chuẩn bị ổn thỏa. Lương Phi xuất hiện ở cửa lớn lúc, lại bị một đám an ninh ngăn cản. Xin lấy ra ngài gác cổng kẹt. Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi đồng nghiệp giao cho mình gác cổng kẹt. Không nghĩ tới lúc này còn có thể đưa đến tác dụng. Hắn xuất ra nhét tiểu văn gác cổng kẹt, rất thuận lợi thông qua ải thứ nhất. Sau khi tiến vào, Lương Phi chạy thẳng tới lầu 3. Nơi này phòng bị càng là xâm nghiêm, giống vậy có nhân viên làm việc ở chỗ này trông chừng. Lương Phi trong lòng tức giận mắng, độc giác sơn dê rõ ràng là đồ mình, bây giờ mình muốn thấy liếc mắt, nhưng như thế khó khăn. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn về phía lầu 3. Chỉ thấy như đại tam lầu, chỉ có kiên 5 con độc giác sơn dê này một loại động vật. Thoạt nhìn, bọn họ ở chỗ này đãi ngộ coi như không tệ. Mỗi người một gian sang trọng căn phòng, cộng thêm một ít hiện đại nuôi hình thức. Bọn họ ở chỗ này trải qua rất thoải mái. Chỉ thấy một tên nhân viên làm việc, đang ở rút ra tiểu dương cao huyết. Nguyên bản nghe lời tiểu dương cao, sợ đến một mực ở tại chỗ lởn vờn. Vẻ mặt nhìn qua rất là thống khổ. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Nếu như bọn họ cực kỳ chăn nuôi cũng liền thôi, nhưng bọn họ nhưng cầm độc giác sơn dê làm nghiên cứu. Đây là Lương Phi đứng đầu không thể khoan dung. Lầu 3 nhân viên làm việc ngược lại rất hiểu chuyện. Thấy Lương Phi vẻ nho nhã, hơn nữa không có cửa cấm kẹt người, là không lên được lầu. Bây giờ Lương Phi đã tới lầu 3. Cái này thì nói rõ hắn là có gác cổng kẹt nhân viên làm việc. Lương Phi một mực đánh giá trước mắt cửa kính. Này môn rất là kỳ quái, không có cửa nắm tay. Hắn thật lòng không biết này môn muốn như thế nào mở ra, phải thế nào đi vào. Đang ở Lương Phi quan sát thời điểm, nhân viên làm việc cuối cùng mở miệng lên tiếng. Xin ngài dùng vân tay giải tỏa. Sau đó nhân viên làm việc chỉ cửa kính bên cạnh một cái màu đen khung vuông. Khung vuông phía trên có một loại giống như tay hình khuôn mẫu. Bên cạnh còn có mật mã khu. Lương Phi hiện tại đóng vai nhân vật là Tái Tiểu Văn. Dùng gác cổng kẹt còn có thể lừa bịp một hồi người khác. Nhưng bây giờ lại muốn dùng vân tay giải tỏa. Vậy phải làm sao bây giờ? Lương Phi mới vừa phát hiện độc giác sơn dê ở bên trong. Còn kém cái môn này kém. Lập tức phải thấy bọn họ. Nhưng bây giờ lại gặp phải như vậy một cái vấn đề lớn. Lương Phi đầu tiên là sững sờ. Sau đó đưa tay ra. Ngay tại tay hắn mới vừa đè đi xuống thời điểm, bỗng nhiên sau lưng nhớ tới một cái vang dội thanh âm. Chính là cái thanh âm này ngăn lại rồi Lương Phi tiếp theo động tác. Tiểu Văn, chờ một chút. Mới vừa rồi Lương Phi còn muốn vứt bỏ heo này đồng đội. Không nghĩ tới hiện tại cứu mình chính là tên kia ngây ngốc nhân viên làm việc. Đương thời Lương Phi chú ý tới hắn ngược bài. Tên là Tiểu Cương, gã đeo kính. Nhìn qua rất là trung hậu biết điều. Lại rất yêu tâng bốc người. Loại này người thích hợp nhất làm thần đồng đội. Tiểu Cương, người như thế mới đến. Ta ở dưới lầu đợi ngươi tốt lâu. Lương Phi cố ý tức giận vừa nói. Chỉ thấy Tiểu Cương cầm lấy một chồng thật dày tài liệu. Một bên thở hồng hộc, một bên đưa tay ấn vân tay. Mới vừa rồi gặp phải phó chủ nhiệm, ta lại cùng nàng nói chuyện nói trở thành chính thức chuyện. Đúng rồi, ngươi quên, tay ngươi mấy ngày trước lột ra, cho nên không có đem ngươi vân tay chuyển đi. Cũng còn khá ta kịp thời chạy tới. Nếu không nhân viên làm việc sẽ đem ngươi coi như người xấu, đem ngươi tạm giam. Tiểu Cương vừa nói, một bên cầm lấy Lương Phi trong tay một phần tài liệu, rất là ân cần dáng vẻ. Lương Phi ở trong lòng vui vẻ. Cũng còn khá Tiểu Cương kịp thời xuất hiện, nếu không hậu quả đem không thể lường được. Đi vào, Tiểu Cương vừa đi một bên lải nhải không ngừng. Hắn dùng rồi toàn thế giới tốt đẹp nhất ngôn ngữ tới tán dương Tái Tiểu Văn. Hận không được coi hắn làm thần tượng. Tiểu Văn, chúng ta nhưng là cùng nhau đi vào. Người lập tức phải chuyển chính. Sau này sẽ là này lâm nghiệp cục chính thức nhân viên rồi. Người thật là tiền đồ. Tiểu Cương một mặt sùng bái. Này nịnh hót công phu thật lòng lợi hại. Để cho Lương Phi liền cãi lại cơ hội cũng không có. Lương Phi lễ phép tính cười một tiếng. Sau đó vỗ Tiểu Cương bả vai nói. Về sau ngươi cũng sẽ có cơ hội. Từ từ đi. Lương Phi nào có tâm tư nghe hắn nói những thứ này có hay không? Hắn bây giờ muốn phải nhanh lên một chút thấy Độc Giác Sơn Dê. Sau đó mang bọn họ đi. Chính mình nhất định không thể một mực ở lại đây. Vạn nhất Tái Tiểu Văn xuất hiện mà nói. Hết thảy đều đã chậm. Có thể Tiểu Cương nhưng vẫn lải nhải không ngừng. Một mực kéo Lương Phi không thả. Tiểu Văn, ta trở thành chính thức chuyện. Người ước chừng phải nhiều giúp ta một chút. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta. Để cho ta làm gì đều nguyện ý. Tiểu Cương mặc dù có chút ngượng ngùng. Nhưng vì trở thành chính thức. Hắn cũng là liều mạng. Nói cái gì cũng dám nói. Mặc dù Tiểu Cương loại tính cách này không quá thích hợp ở nơi này lâm nghiệp cục làm việc. Nhưng hắn dù sao cũng là mới vừa tốt nghiệp sinh viên. Tiếu nhọn đầu mới tiến vào này lâm nghiệp cục. Ở chỗ này hắn đưa mắt không quen. Không có người có thể giúp hắn. Hắn cơ hội lại ít lại càng ít. Cho nên hắn chỉ có thể hướng cùng thời tiến vào Tái Tiểu Văn nhờ giúp đỡ. Lương Phi hơi không kiên nhẫn gật đầu đáp ứng. Vừa gật đầu, vừa nói. Được, chuyện này ta sẽ để ở trong lòng. Lần sau ta gặp được phó chủ nhiệm, ta nhất định sẽ hướng nàng xách ngươi chuyện. Chúng ta bây giờ nhanh lên một chút đi xem Độc Giác Sơn Dê đi. Ngươi muốn ở nơi này trong cục đứng vững bước chân. Đầu tiên phải học nghe lời. Lương Phi vừa nói, Tiểu Cương lập tức ngoan ngoãn im miệng. Sau đó sải bước về phía trước. Bọn họ đầu tiên đi tới mẫu Sơn Dương căn phòng. Trong này nhiệt độ thích hợp. Ăn ở uống đều là tốt nhất. Bất quá Lương Phi chú ý tới. Mẫu Sơn Dương hắn cũng không phải là rất vui vẻ. Hắn một mực cùng công Sơn Dương còn có hắn ba đứa hài tử chung một chỗ. Cho tới bây giờ chưa từng tách ra. Hiện tại mặc dù trải qua rất tốt sinh hoạt, nhưng nó làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Mẫu Sơn Dương nhìn đến Lương Phi sau. Một mặt hưng phấn, mặc dù Lương Phi đeo đồ che miệng mũi, nhưng nó phảng phất có thể nhận ra Lương Phi. Xông lên trước, be be be be, kêu, hắn tại nói cho Lương Phi. Chủ nhân, người như thế hiện tại mới đến. Lương Phi một mặt đau lòng, lấy tay vuốt ve mẫu Sơn Dương đầu. Nhỏ tiếng ở tại bên tai nói. Ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài. Chủ nhân, bọn họ một hồi còn muốn rút máu. Mau dẫn ta rời đi đi. Mẫu Sơn Dương một mặt thống khổ vẻ mặt. Nhìn qua rất là tiều tụy. Cho tới bây giờ, Lương Phi mới biết. Nguyên bản bọn họ ở chỗ này chịu rồi khổ nhiều như vậy. Lương Phi trong lòng thật cảm thấy hổ thẹn. Nếu không phải là mình nhất thời sơ sót. Có lẽ bọn họ cũng sẽ không bị mang tới nơi này. Bây giờ chịu như vậy khổ. Giống như chuột trắng nhỏ giống nhau cung cấp người khác nghiên cứu. Tiểu Cương, người có phát hiện hay không? Hắn cũng không hài lòng. Lương Phi đối với mẫu Sơn Dương nháy mắt. Sau đó mẫu Sơn Dương rất thức thời nằm trên đất. Không nhúc nhích, làm bộ như không thoải mái dáng vẻ. Tiểu Cương lúc này mới cúi đầu vừa nhìn. Hắn chú ý tới. Mẫu Sơn Dương một mặt sinh không thể yêu. Một bộ mất tập trung dáng vẻ. Nhìn qua quả thực có chút đáng thương. D. Ao Loa. D. F. O. K. M. Ơ. N. H. A. T. Tại. T. Duy N. Thi. C. S. C. O. D. Nét. Tiểu Văn ngươi không nói ta còn không có chú ý. Đúng nha. Hắn tại sao không vui đây? Tiểu Cương đi lên trước. Là mẫu Sơn Dương kiểm tra thân thể. Hắn chính là thú y học viện tốt nghiệp cao tài sinh. Đối với động vật đủ loại tình huống. Rõ như lòng bàn tay. Đi qua sau khi kiểm tra. Tiểu Cương ánh mắt ngưng kết. Hắn mới vừa rồi đã vì mẫu Sơn Dương làm cặn kẽ kiểm tra. Thân thể hắn không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nói. Phi thường khỏe mạnh. Cách chương.